Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiêu rồi liếc mắt nhìn anh một cái. Nhưng mà tại sao? Có người làm cho anh nhớ đến bối rối hả? Không có. Hắn trực giác phủ nhận, nhưng trong lòng càng ngày càng phiền toái. Hắn thật sự là không nên ăn bữa cơm này. Tâm tình không thể thay đổi, ngược lại càng khó chịu hơn. Ái Vân cười khẽ. Em đã cảm thấy lạ khi anh tự nhiên gọi điện thoại cho em. Là cãi nhau đúng không? Cho nên mới đi tìm em hả? Hắn không nói chuyện. Nhưng mà bất quá em cũng không để ý nha. Tay của cô ta lại xoa xoa tay hắn. Có người đối diện với em, không có gì là hứng thú. Từ trước tới nay đều nhìn về phía trước. Có muốn em an ủi anh một chút hay không? Hắn như cũ vẫn không nói chuyện. Cô ta lại tiếp tục cười. Tại sao chứ? Lo lắng không cho cô ấy biết. Em sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Tôi không lo ngại cô ấy. Hắn đem cảm giác phiền toái mà đổ sang một bên. Vậy thì được lắm. Em rất là nhớ anh nha. Cô ta tiếp tục vuốt ve hắn. Hắn còn muốn nói chuyện lại uống một ngụm rồi cười lạnh một tiếng. Bất quá không sao cả. Bọn họ vốn tìm đến nhau theo nhu cầu. Hắn đi tìm cô để phát tiết dục vọng rồi thôi. Sau khi ăn cơm, Nhâm Thiên Kiệt lái xe đưa Ái Vân quay về nhà cô ta. Đi ở trên đường, tâm tình của hắn không chuyển biến gì tốt đẹp. Trong đầu hắn vẫn hiện lên khuôn mặt của Giang Manh Manh, nhưng hắn cố ý không thèm nghĩ đến nữa. Trong lời nói của Ái Vân nửa đùa nửa thật cũng không để ý. Dù sao hắn cũng không muốn hao tầm tôn tư để nghe cô nói chuyện. Cô chỉ biết lấy lòng của hắn qua lời nói mà thôi. Tới chỗ ở của cô ta kéo hắn vào nhà, hai tay để ở trên cổ hắn, khiêu dẫn làm cho hắn nghĩ đến thẹn thùng. Giang Manh Manh cho tới bây giờ cũng không chủ động hôn hắn. Tưởng tượng đến chuyện này thì sắc mặt hắn khó coi không nhìn được. Khi Ái Vân hôn lên miệng hắn, mùi vị son môi cùng nước hoa làm cho hắn khó chịu, rốt cuộc không chịu được mà để cô ta ra. Làm sao vậy? Cô ta sừng sốt. Không có gì cả. Hắn nào não cúi người phủ lên môi của cô ta. Cô ta nhiệt tình đáp lại hắn. Cô ta chủ động đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng hắn. Hắn lại buông cô ta ra. Thật là đáng chết. Hắn không thích hương vị của cô ta. Anh làm sao vậy? Cô thấy hắn không được tự nhiên, lấy ra một điếu thuốc châm lên. Thật là xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng. Hắn nói nhanh nhẩu, lông mày cũng cau lại. Là cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? Cô ta mỉm cười. Trong lòng hắn càng phiền, bất quá hắn cũng không muốn nhiều lời. Cô đến tiệm đa quý, thích cái gì tôi sẽ mua cho cô cái đó. Nói xong hắn liền mở cửa đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài thì hắn tức giận đấm vào tường. Vì một người phụ nữ mà hắn như thế, khiến mình có vấn đề thần kinh chẳng hiểu ra sao cả. Nhưng cảm giác cũng không đúng. Hắn không cần Ái Văn, mà hắn cần Giang Manh Manh. Nghĩ đến thật là tức giận, hắn muốn đập tung đồ vật trở lại trong xe. Hắn cảm giác cơ thể đang lên men cơn giận. Thì đúng lúc này di động vang lên, vừa nhìn thấy điện thoại thì tình hình lại càng tệ hơn. Có chuyện gì? Hắn tức giận nói với cha một câu. Ta còn muốn hỏi con là có chuyện gì đó. Nhiệm Quan Hồng cũng lớn giọng nói thêm. Làm sao con lại đem Manh Manh đến ngành khác chứ? Hắn nghe thế vậy thì nhảy dựng lên. Là cô ấy nói cho cha biết sao? Không phải là nó. Tại sao ta biết con không cần xen vào? Ta không phải đã từng nói là cho con để ý tới nó sao hả? Con... Ta nói cho con biết, con lập tức đem nó về ngay. Mệnh lệnh của cha làm cho hắn tức giận. Hắn suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn nghĩ có thể làm cho Giang Manh Manh trở về bên cạnh hắn. Hơn nữa, hắn có thể giữ được sự kiêu ngạo của mình. Bởi vì lần này là do cha hắn yêu cầu, cũng không phải là hắn. Tưởng tượng đến đây, thì tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên khoái trá. Được rồi, con sẽ suy nghĩ. Vì không để cho cha vừa lòng đẹp ý, hắn cố ý dây dưa. Con lại còn suy nghĩ cái gì nữa hả? Nhiếp Quan Hồng nổi giận nói. Nó là thư ký tốt, hơn nữa tính tình cũng ngoan. Cái tên tiểu tử thối người, lại đem nó sang ngành khác, khó trách nó lại mất hứng. Hắn nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Cô ấy mất hứng ư? Rõ ràng điều đến ngành khác là chủ yếu của cô. Nó mất hứng thì cũng phải báo cáo cho con hả? Nhiếp Quan Hồng hừ lạnh một tiếng. Nếu như nó không mất hứng thì việc gì phải từ chức chứ? Chả nói cái gì? Cô ấy từ chức ư? Là ai nói? Tại sao con lại không biết? Hắn quát to một tiếng. Còn không biết ư? Đứa con kích động làm cho Nhiếp Quan Hồng dựng đứng lông mi. Cô ấy từ chức là khi nào? Nhiếp Thiên Kiệt cất lời truy vấn. Công ty là con quản lý, làm sao con lại hỏi ta? Nhiếp Quan Hồng hừ lạnh một tiếng. Cha không nói cho con biết, con sẽ gọi điện thoại cho Chu quản lý. Nhiếp Thiên Kiệt quyết định chấm dứt trò chuyện. Ta đã hỏi Chu quản lý trước rồi, nó đã từ chức từ 3 ngày trước. Nghe thấy vậy thì hắn kinh hoàng. Con sẽ gọi cho cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net